ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 417, quỷ nữ báo ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Dạ Vị Minh dò hỏi, Tam Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn nói, hiện đang trang bị điếm vừa vặn có hai cái phù hợp yêu cầu item hoàng kim, hơn nữa đều là bảo kiếm. Bên trong một cái là có trừ tà thuộc tính từ kim kiếm, còn có một cái nhưng là có thể mang công kích vật lý chuyển hóa thành thua hỏa thuộc tính công kích xích diễm kiếm, vừa vặn có thể đem ra cho tiểu kiều em gái triển khai xong kiếm hợp bích chúng ta vậy thì đi lấy đi. Ô ô ô, mọi người ở đây đã nắm giữ đối phó ma vật quy luật, chuẩn bị đi cửa hàng trang bị bên trong thay đổi chuyên nghiệp trang bị thời điểm, bỗng nhiên một trận âm phong tự bốn người trước mặt quát lên, theo lượng lớn hắc khí ở Dạ Vị Minh trước mặt đám đông ngưng kết thành hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ thân hình. Này hai thiếu nữ vừa nhìn liền không giống như là Phượng Thiên Nam loại kia có thể chuyển hóa thành ma vật đại ác nhân, thậm chí so với trước cửu bá đến đều muốn càng như là một cái người sống sờ sờ. Duy nhất cùng người bình thường không giống địa phương, cũng chỉ có ở các nàng mi tâm địa phương, từng người có một viên độ cao nhìn chăm chú màu đen lấm tấm, xem ra thật giống như là hai nốt ruồi đen. Này hai nốt ruồi đen xuất hiện ở các nàng trên mặt tuy rằng không coi là thêm gấm thêm hoa, nhưng cũng không khó xem. Nhìn thấy hai cô gái này thân hình, Dạ Vị Minh không khỏi vì đó sững sờ, đồng thời ở kênh party bên trong phân tích nói. Xem ra có thể ở nhiệm vụ lần này bên trong gặp phải quỷ hồn, tựa hồ cũng không giới hạn với bị player giết chết qua boss mà thôi, mà là phàm là có gặp nhau chết đi NPC, đều có cơ hội xuất hiện ở trước mặt ngươi. Dạ thiếu hiệp ngươi tốt, ở hai người này ma nữ trên người chút nào cũng không nhìn thấy cửu bá cùng Phượng Thiên Nam trên người như vậy oán khí. Hơn nữa các nàng thần trí thanh minh cực kỳ, ở thấy mặt sau khi, dĩ nhiên cùng nhau hướng về Dạ Vị Minh cúc cung thi lễ một cái, sau đó liền chủ động đánh tới bắt chuyện. Dạ Vị Minh thấy thế, trên mặt cũng lộ ra ánh mặt trời giống như mỉm cười. Các ngươi khỏe, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Lần đầu gặp gỡ, khả năng cũng là một lần cuối cùng gặp mặt biết nhau một hồi, ta tên Dạ Vị Minh, là một cái bộ khoái. Hai thiếu nữ nghe vậy cũng lần lượt bắt đầu rồi tự giới thiệu mình. Ta tên Miêu Phước, ta tên Vương Xanh, trước mắt hai người này ma quỷ em gái, chính là lúc trước ở Thê Vân Tông nhiệm vụ bên trong, chịu khổ Điền Bá Quang độc thủ sau khi xấu hổ tự sát cái kia hai cỗ tuổi thanh xuân nữ thi. Bởi vì cái kia nhiệm vụ đối với Dạ Vị Minh sau đó phát triển ảnh hưởng đều khá lớn, thậm chí có thể nói là kinh thiên cửu kiếm đầu nguồn cũng hào không quá đáng, vì lẽ đó Dạ Vị Minh đối với toàn bộ sự tình đều nhớ đặc biệt rõ ràng. Mãi đến tận hiện tại, Dạ Vị Minh vẫn rõ ràng ký đến hai người bọn họ dáng dấp. Từng người báo quá họ tên sau khi, Miêu Phước theo mở miệng nói rằng. Hai chúng ta đến từ Thiểm Tây Trường An Thanh Khúc huyện, chỉ là trên giang hồ hai cái tay mơ tùy tiện tới gặp Dạ thiếu hiệp còn xin mời không lấy làm phiền lòng. Một bên Vương Xanh tùy theo nói bổ sung, đồng thời cũng hướng về mặt khác cực kỳ thiếu hiệp các nữ hiệp vấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này em gái khi nói chuyện đúng là lễ nghi chu toàn cực kỳ, thậm chí có thể nói được với là kín kẽ không một lỗ hổng, quả thực lại như là trong thực tế một ít tướng thanh diễn viên đang biểu diễn trước lời dạo đầu. Lẽ nào hai người này em gái ở khi còn sống là luyện võ làm xiếc ngực nát tảng đá lớn loại kia? Ách, nghĩ như vậy, Dạ Vị Minh bỗng nhiên cảm giác có chút tà ác, lúc này vội ho một tiếng, tận lực để cho mình thần thái biểu hiện càng thêm nghiêm túc một ít. Dù sao, thành tựu thần bộ ti đệ nhất, player cao thủ, hắn cũng phải dựng nên thần bộ ti hài lòng bộ khoái hình tượng, vì là quảng đại võ lâm đồng đạo lập tiêu đánh dạng không phải. Nhiệm vụ thời gian quý giá thấy hai cái em gái xuất hiện sau khi các loại thương mại hóa khách sáo, rất nhiều trước tiên lao lao việc nhà lại đem đề tài dẫn vào quỹ đạo tư thế, Dạ Vị Minh vội vã nói sang chuyện khác. Mối thù của các ngươi ta đã thay các ngươi báo, cái kia Điền Bá Quang ác hữu ác báo, ở bị ta giết chết sau khi lại bị huyết ô mổ, có thể nói đã chiếm được nên được trừng phạt, các ngươi đại có thể an tâm đầu thai đi tới. Nhẹ nhàng lắc đầu, cầm có chút tiểu đâu xì địa bao thiên Miêu Phức mở miệng lần nữa nói sống đến. Dạ thiếu hiệp hiểu lầm, thực chúng ta lần này thừa dịp cái hệ thống này trong hoạt động đi ra cũng không phải vì báo thù. Vương Xanh sau đó bổ sung thêm, hai chúng ta mục đích hôm nay là báo ân. Báo ân, Dạ Vị Minh nghe không khỏi cảm giác thấy hơi đầu lớn. Nếu như nói hai cái em gái tâm nguyện là báo thù lời nói, vậy hắn hoàn toàn là có thể noi theo trước ứng phó cửu bá thủ đoạn đến thao tác, hơn nữa các nàng đại cửu nhân Điền Bá Quang đã bị Dạ Vị Minh giết chết thái độ bình thường bên dưới bản thể tuyệt đối được cho là viên mãn hoàn thành rồi báo thù nhiệm vụ. Đã như thế cái gì cũng không cần làm an vị thu một bút điểm hiệp nghĩa, chẳng phải là đắc ý có thể các nàng nhiệm vụ nếu như là báo ân lời nói, nhưng là miễn không được còn muốn đi làm một ít nhiệm vụ của hắn. Dạ Vị Minh cũng không phải sợ làm nhiệm vụ, nhưng cái này hoạt động thời gian cũng chỉ có 24 giờ, có thể ở đây tiết kiệm được một điểm lời nói, thì có càng nhiều cơ hội lại hoàn thành một cái những khác nhiệm vụ, nhiều kiếm được một ít điểm hiệp nghĩa. Thậm chí có khả năng gặp phải một cái ma hóa boss thần mã trực tiếp để hắn thông qua trảm yêu trừ ma lên cấp hiệp thánh chính quả. Hiện tại Dạ Vị Minh, đối với ma hóa boss hứng thú tuyệt đối muốn vượt qua trước mắt chuyện này đối với ma quỷ thiếu nữ xinh đẹp không biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu người ta đã bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, mà dựa theo hoạt động quy tắc không quyết định nhiệm vụ này lời nói, mặt sau nhiệm vụ cũng căn bản sẽ không xuất hiện. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là rất thoải mái biểu thị. Các ngươi muốn phải như thế nào báo ân, hoặc là ta có thể giúp được các ngươi. Dạ thiếu hiệp khách khí, Miêu Phức lần thứ hai trùng hắn ôm quyền thi lễ một cái, nói theo. Ta có thể cảm giác được, ở tỷ muội chúng ta khi còn sống vẫn tiếp thân thu cái kia hai sách Sơn Hải Kinh hiện tại ngay ở Dạ thiếu hiệp trên người, kính xin Dạ thiếu hiệp đem quyển sách kia lấy ra, chúng ta mới dễ bàn báo ân sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi hoặc đem cái kia vốn đã mất đi lần thứ hai xem giá trị, chỉ có thể dùng để xem là thực đơn đến dùng Sơn Hải Kinh từ trong bao quần áo lấy đi ra, Dạ Vị Minh không khỏi tò mò hỏi. Các ngươi nói tới chính là cái này. Hai nữ cùng nhau gật đầu, sau đó dĩ nhiên đồng thời há mồm, hướng về Dạ Vị Minh trong tay cái kia bản Sơn Hải Kinh thổi ra một cái hắc khí. Hai đạo hắc khí lối ra, mở miệng sau khi, lập tức tiến vào trong tay hắn Sơn Hải Kinh bên trong biến mất không còn tăm hơi. Dạ Vị Minh thấy thế sững sờ trong lòng nghi hoặc hai người bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, có điều sau một khắc hắn nhưng phát hiện mình trong tay Sơn Hải Kinh dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Tựa hồ chịu đến hắc khí ảnh hưởng, Dạ Vị Minh trong tay Sơn Hải Kinh ở vẻ ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ từ trước giản trang bản, lập tức thăng cấp thành bao bọc bản dáng vẻ. Bên trong rõ ràng một chỗ nhưng là ở cái kia nguyên bản chọc lốc cũng chỉ có một tên sách bìa ngoài bên trên, dĩ nhiên quá ra tới một người kỳ quái hình tròn vật tổ. Vật tổ bên trong, là một cái. Trên người, lại dường như nhị lang thần chuyển thế bình thường mi tâm mọc ra thiên nhãn tóc dài nam tử trong tay cầm một cái tạo hình kỳ lạ trường kiếm chính cưỡi ở một con hung thú trên lưng cùng với chém giết. Mà con thú giữ kia nhưng là mọc ra đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi bò, đúng là cùng một ít trò chơi tuyên truyền tranh minh họa bên trong kết tường kỳ lân có mấy phần tương tự cách chương.